Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, vòng giả chiến sĩ chi tâm. Trên bầu trời quanh quẩn hai vị chuẩn bị đơn đấu quân vương ở giữa gào thét. Ta là không quá nghe hiểu được khô lâu ngữ. Lúc trước mua 26 loại ngôn ngữ trong thẻ, cũng không có bao quát cái này một loại. Không lại từ song phương biểu hiện đến xem. Vậy khẳng định đều không phải là cái gì tốt lời nói. Nói không chừng chính là tại lẫn nhau ân cần thăm hỏi ngươi không có tiểu kê kê loại hình ô ngôn uế ngữ, ta thu hồi hai cái trường kiếm. Chính là muốn thở dốc một chút, đồng thời tiêu hóa hết vừa rồi chiến đấu lấy được tử vong chi lực. Đột nhiên trên mặt đất bắn lên một cây cốt tiên, hung hăng rút trúng vai của ta. Trong khoảng thời gian này chịu đựng đau xót rèn luyện rốt cục triển lộ thành quả. Ta cưỡng ép đè xuống thể nội lan lộn không nghỉ huyết khí. Trái ngược tay nắm lấy cốt tiên, ra sức kéo lên. Từ căn này trường hơn 10 mét cốt tiên phía dưới xuất hiện sinh vật. Ta chưa bao giờ thấy qua. Nó có một cái tròn vo tiểu thân thể. 6 chi nhỏ bé móng vuốt chống đỡ lấy phần bụng. Trên đầu sinh ra nguyên một khối cốt bản trạng xúc giác. Phát ra vù vù tiếng kêu. Hai tay cùng nó kéo co. Ta đương nhiên không thể nào đi nhổ vũ khí. Tinh thần lực hất lên. Cho ta thu nhập bên hông tử vong hô hấp tránh thoát trói buộc. Như thiểm điện nhanh chóng bắn ra ngoài. Một kiếm liền đem con quái vật này đóng đinh trên mặt đất. Mãnh liệt tử vong chi lực. Như thủy triều vọt tới. Cái này một đầu cốt tiên quái thể nội tử vong chi lực tinh thuần vô song. Mà lại so ta chém giết bất luận cái gì một đầu vong linh đều to lớn hơn. Trong cơ thể ta tử khí tựa hồ bị một chùm hỏa dược nhóm lửa. Đột nhiên nổ tung. Sau đó lại co vào. Tràn ngập toàn thân tử vong chi lực. Đột nhiên co vào đến một cái nhỏ bé vô cùng điểm trúng ương. Trên người ta khô lâu ngụy trang một chút từ tự biến mất. Đáng chết. Một khắc này ta thậm chí cảm nhận được trên bầu trời hắc vân trung đô có ánh mắt tập trung xuống. Dưới, trong lòng hàn ý đại thịnh, tại khô lâu ở trên đảo bị không biết mấy chục vạn khô lâu đại quân để mắt tới. Chết không phải quá khó coi. Thời gian tựa hồ đột nhiên trở nên chậm chạp. Hai vị cường giả gào thét cũng cho ta mắt điếc tai ngơ. Thẳng đến bầu trời cùng trên biển phát sinh trận trận xé rách. Đại khí than khóc. Khô lâu đảo quân chủ cùng trong hải dương vong linh cường giả ở giữa chiến đấu đánh. Ta mới hồi hồn tới. Hai cái tử vong hô hấp đều không thấy. Ta một mực nắm ở lòng bàn tay cốt tiên cũng không thấy. Tử vong chi lực không biết biến mất đi nơi nào. Nhưng là tại bộ ngực của ta lại có một đạo lung lay không chừng. Lúc nào cũng có thể dập tắt u lam ngọn lửa. Đang lặng lẽ nở rộ. Đây là cái gì? Giải trừ ngụy trang khô lâu, trong cơ thể của ta trống rỗng, chuyển hóa thành tử vong chi lực vô danh chân khí cùng bạch kim vinh diệu đương nhiên không có cách nào biến trở về đến, bởi vì những cái kia tử vong chi lực cũng đều biến mất không thấy. Ta ngoại trừ yên lặng cầu nguyện, gia tốc vận hành vô danh võ công tâm pháp, ý đồ nhiều tích lũy một chút chân khí bên ngoài, thật đúng là không có gì tốt làm. May mắn hai phe đại quân đều lui đi. Không phải ta tùy tiện cho cái nào khô lâu binh đụng tới. Đều sẽ cho chặt rất thảm. Tìm một chút, ta nhớ được còn giống như có mang ngụy trang hiệu quả bảo vật tới. Không lo được là trên chiến. Trường, ta triệu hoán đi ra ác ma chi thư. Đầu tiên liền thấy khô lâu chiến thương. Nghĩ tới đây còn có 50 tên khô lâu kỵ sĩ. Ta lập tức vui mừng quá đỗi. Bọn chúng thế nhưng là rất tốt bảo tiêu a. Bất quá khi ta cầm lấy cái này khô lâu chiến thương. Trong lồng ngực u lam ngọn lửa đột nhiên tăng vọt. Kéo dài đến trên tay của ta. Khô lâu chiến thương đảo mắt liền không biết cuối cùng. Thích nó cái khô lâu xác. Lửa này mầm thế mà lại nuốt mất đồ vật. Ta tỉnh ngộ điểm ấy. Rốt cuộc biết hai cái tử vong hô hấp cùng vậy căn cốt roi hạ lạc. Không lại nuốt lấy khô lâu chiến thương u lam ngọn lửa lại trở nên nửa chết nửa sống. Lúc nào cũng có thể dập tắt dáng vẻ. Ta nghĩ nghĩ lần nữa lấy ra nhất bà từ một cái khô lâu cung tiễn thủ trên thân đoạt tới cung tiễn. Quả nhiên, u lam ngọn lửa lần nữa tăng vọt. Bất quá lần này ta cũng sẽ không để nó toại nguyện, đã tại trong cơ thể của ta. Phải nghe theo ta, để cho ta nhìn xem ngươi là làm cái gì. Tinh thần lực đem dọc theo người ra ngoài lửa xanh lam sẫm một quyền. Ta lúc này mới phát hiện thứ này rất phức tạp, là một loại ta căn bản không tiếp xúc qua lực lượng hình thái. Tinh thần lực cũng không có ngăn cản nó bao lâu. Cung tiễn rất nhanh lại trở thành thức ăn của nó. Liên tục cầm mấy món bảo vật làm thí nghiệm. Ta phát hiện chỉ có tại khô lâu đảo những cái kia chiến sĩ trong tay đoạt tới vũ khí. Nó mới có hứng thú thôn phệ. Trường đao cổ nguyệt loại kia. Nó địt cũng éo thèm địt. Không lại những này thí nghiệm để cho ta phát hiện nó nhưng thật ra là có thể khống chế. Làm ta không còn bài xích nó. U lam ngọn lửa lập tức cùng ta tâm linh thủy nhũ giao hòa. Rất nhanh liền có không phân khác biệt cảm giác. Ngọn lửa u lam chậm rãi lan tràn đến toàn thân của ta. Hai tay tách ra. Hai cái tử vong hô hấp tựu lại đến trong lòng bàn tay. Tâm niệm vừa động. Tử vong hô hấp lại biến thành khô lâu chiến thương. Thăm dò huyền bí của nó để cho ta liên tục khô lâu đảo cùng u linh thuyền hạm đội lưỡng cường đại. Chiến đều quên thưởng thức. Người rất thú vị. Ta chưa bao giờ thấy qua người sống có thể nắm giữ vong giả chiến sĩ chi tâm. Ai? Hai cái tử vong hô hấp giao thoa chém qua. Nhưng là trước mắt ta không có vật gì. Một cái nhìn rất tốt phong độ. Mặc một bộ phi thường khảo cứu tây trang nam tử. Từ ta bên cạnh thân đi qua. Nhưng là vừa rồi rõ ràng cái hướng kia là trước mặt của ta. Căn bản không người đến. Người tốt. Ta Mastema, khô lâu trên đảo chủ nhân một trong. Horus lão bằng hữu, rất hân hạnh được biết ngươi dũng cảm thiếu niên. Khô lâu đảo chủ nhân. Horus lão bằng hữu, thế không cũng chỉ có trên đảo 7 cái lão yêu quái a. Ta kinh hãi bày ra chiến đấu tư thế, nhưng là Mastema lại khoát khoát tay, thấp giọng nói ra, chúng ta tới trước nhìn từ quỷ vương cùng thâm uyên băng hải long chiến đấu đi. Người phải biết loại này chiến đấu mấy chục năm mới có một lần. Phi thường khó được, mắt của ta châu cũng không dám sai xử lý dưới. Nhìn cái gì gặp quỷ chiến đấu. Trước mắt ta người này so thế hai cái còn nguy hiểm. Chỉ ít hắn so thế hai cái khoảng cách ta thêm gần. Bên nào nguy hiểm hơn ta không cần tuyển chọn nha. Nguyên lai người đối loại kia chiến đấu không hứng thú. Vậy cũng tốt, ta quan sát người thật lâu. Không lại ngươi là Horus mang tới người. Ta không tốt xuống tay với ngươi. Vừa rồi ngươi giết sủng vật của ta địch địch. Không cần suy nghĩ chính là dùng cốt tiên rút tiểu quái vật kia. Ta nghĩ ta có lấy cớ để ngươi cho một điểm đền bù. Chỉ cần không phải lưu ta ở trên đảo làm sủng vật, cái khác đều có thể thương lượng. Tốt đẹp câu thông là giải quyết chuyện phương pháp hữu hiệu một. Trong... Đã đối phương không có xuất thủ bắt ta đi làm quỷ. Như vậy ta cũng không thể cự người cùng ở ngoài ngàn dặm. Có thể nói thời điểm không nói. Chờ đối phương trở mặt. Vậy liền trò chuyện với nhau cũng không được nói chuyện. Quá chuyện ngu xuẩn. Vẫn là không muốn làm tốt. Chỉ ít ta cảm thấy đối phương vẫn là có như vậy một tia thiện ý. Gặp quỷ thiện ý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.